Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập số 5 của bộ truyện Bí mật nghề làm nghề vàng mã của dịch giả Đóa Vô Thường trên kênh Hẻm Chuyện Ma ở khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người dân thôn ngạc nhiên nhìn chúng tôi, sau đó ông ta mới thong thả nói. Sau khi bọn họ dọn vào ngôi biệt thự này, không ai thấy bọn họ xuất hiện nữa. Tôi liền cau mày, cuối cùng thì tôi cũng hiểu câu nói này của ông ta là có ý gì. Bạn thử hỏi nghĩ xem, một gia đình ba người sống trong một ngôi biệt thự quỷ ám như vậy, sau đó thì không bao giờ thấy bọn họ xuất hiện nữa. Cần phải biết được rằng một gia đình ba người, bọn họ không thể không đi ra khỏi cửa đúng không? Chẳng lẽ không mua gạo mua thức ăn hay sao? Chẳng lẽ không cần mua quần áo và nhiều thứ đồ dùng khác hay sao? Có thể nói bất kỳ ai sống trên đời này đều phải thường xuyên tiếp xúc với xã hội. Không ai có thể cách ly tuyệt đối với thế giới bên ngoài như vậy được. Tôi thực sự kinh ngạc hỏi tiếp. Sau đó thì mọi người đều không gặp lại bọn họ nữa hay sao? Người dân thôn gật đầu nói, đúng vậy, thoạt đầu mọi người cũng không để ý lắm, thế nhưng mà ngày lại ngày trôi qua, nhưng không có một người nào nhìn thấy bọn họ xuất hiện. 10 ngày, nửa tháng, 1 năm, gia đình của bọn họ giống như là bị nhốt trong ngôi biệt thự quỷ ám này, cho nên mới không thể ra ngoài được. Dường như căn nhà này chỉ có vào mà không có ra. Tóm lại không ai còn thấy bọn họ xuất hiện thêm một lần nào nữa. Nói đến đây thì người dân thôn lại cau mày nói. Nhưng mà những năm gần đây lại có một số dân trong thôn nói rằng họ đã nhìn thấy gia đình ba người này. Họ nói rằng đã từng nhìn thấy bọn họ từ trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đó thì những người dân thôn đó mới sợ hãi. Vậy làm sao mọi người biết được bọn họ đã biến mất? Mọi người đã từng vào trong đó xem chưa? Vương Thành Sơn lên tiếng hỏi. Người dân thôn đáp, lúc đó ngôi biệt thự quỷ ám này quá náo loạn và hung dữ như vậy, ai còn dám vào đây xem? Hơn nữa chuyện này cũng không liên quan gì đến những người dân thôn bọn họ, cho nên cũng không có ai nhắc đến chuyện muốn vào tìm hiểu về gia đình này. Tất nhiên lúc đó cũng đã trải qua một khoảng thời gian rất lâu. Cho dù có đi vào kiểm tra khẳng định không sớm thì muộn, họ cũng đã xảy ra chuyện rồi. Cho nên không ai muốn nhắc đến sự việc đã xảy ra trong ngôi biệt thự quỷ ám đó. Năm trước khi đó, ông trưởng thôn cũng đã nghỉ hưu. Ông ta đã dẫn theo mấy người dân thôn đi vào trong ngôi nhà này. Nghe nói sau khi đi vào trong nhà, bọn họ không hề nhìn thấy có người ở, nhưng lại nghe thấy có tiếng người gọi tên trưởng thôn. Ông trưởng thôn và mấy người kia quá sợ hãi, bọn họ vội vàng 3 chân 4 cẳng chạy ra khỏi ngôi biệt thự. Sau đó thì bọn họ khóa trái cổng biệt thự lại. Từ đó về sau không ai còn dám vào trong ngôi biệt thự này nữa. Nghe ông ta nói như vậy, tôi thầm nghĩ, nếu như tôi nói mấy ngày trước, Vương Thành Sơn đã vào trong ngôi biệt thự này, lại còn ăn một bữa cơm trong đó, không biết người dân thôn này sẽ phản ứng như thế nào. Ông ta sẽ không tin hay là sẽ tái mặt vì sợ hãi đây? Tôi quay sang nhìn Vương Thanh Sơn, lúc này sắc mặt của ông ta đã trắng bệch. Hiển nhiên là nghe người dân thôn này nói về ngôi biệt thự này đáng sợ như vậy. Hơn nữa cách đây không lâu ông ta còn vào nhà làm khách ăn cơm cùng với quỷ. Nếu mà ông ta không sợ hãi thì mới là lạ. Người dân thôn này đã kể cho chúng tôi nghe về ngôi biệt thự này nhiều đến như vậy. Nhưng mà từ đầu của ông ta vẫn chưa bao giờ nhắc đến tên của bất cứ ai. Cho nên tôi liền hỏi ông, chủ nhân của ngôi biệt thự ngày trước có phải là gia đình nào họ Đoàn không? Họ Đoàn. Người dân thôn ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó ông ta lắc đầu nói, không có. Những người khách thuê nhà trước đó tôi đã quen, không có ai họ Đoàn cả. Tôi gật đầu sau đó lại tiếp tục hỏi, khách thuê nhà không có người họ Đoàn, thế thì còn chủ nhân của ngôi biệt thự này thì sao? Bọn họ mang họ gì? Người dân thôn vừa lắc đầu vừa nói, từ trước tới nay, Ông ta chưa từng quay lại với chủ nhân của ngôi biệt thự. Vì chủ nhân của ngôi biệt thự này là một người thương nhân ở nơi khác đến. Ông ta không cùng tầng lớp với những người nông dân bình thường, cho nên không có ai giao du với bọn họ. Tôi chỉ biết bọn họ là thương nhân ở nơi khác đến. Mọi người đều gọi bọn họ là ông chủ. Tôi chỉ biết có như vậy thôi. Nhưng nói đến đây thì người dân thôn lại bổ sung thêm một câu. Tôi thấy hai người có vẻ rất hứng thú với ngôi biệt thự này. Nhưng tôi đã cảnh cáo hai người rồi. Ngôi biệt thự này rất tà môn. Tốt nhất là bớt hiếu kỳ đi thì tốt hơn, để khỏi tự tìm phiền phức cho mình. Tôi bất lực mỉm cười nói với ông ta. Lần này chúng tôi đặc biệt tìm tới nơi ngôi biệt thự này. Mục đích là chúng tôi muốn tìm một người họ Đoàn. Trước đây họ Đoàn ở trong ngôi biệt thự này. Người dân thôn vừa nghe tôi nói như vậy, thấy tôi không có vẻ gì là nói đùa. Thế nên ông ta liền nói. Trong số những người từng tới thuê nhà không hề có họ Đoàn, trừ khi chủ nhân của ngôi biệt thự này họ Đoàn. Nhưng nếu các anh thực sự có việc phải làm, tôi khuyên hai người nên đi tìm ông trưởng thôn cũ. Chắc chắn ông ta biết tên họ của chủ nhân ngôi biệt thự. Dù sao ông ta cũng đã giúp chủ nhân ngôi biệt thự cho thuê nhà. Hơn nữa chìa khóa ngôi biệt thự này cũng để chỗ ông trưởng thôn cũ đó. Nghe đến đây thì tôi cũng biết người dân thôn này gần như đã nói hết cho chúng tôi nghe những gì ông ta đã biết. Thế nên chúng tôi vội vàng cảm ơn ông ta. Sau đó chúng tôi đi theo con đường mà ông ta đã chỉ, đến nhà trưởng thôn cũ trước. Bởi vì tôi có linh cảm rất mạnh mẽ, Đoàn Dương rất có khả năng chính là chủ nhân của ngôi biệt thự. Với lại cho dù Đoàn Dương không phải chủ nhân của biệt thự, nhưng chìa khóa biệt thự vẫn nằm trong tay của trưởng thôn cũ. Muốn vào biệt thự phải đến nhà trưởng thôn cũ mới có thể lấy được chìa khóa. Theo như những lời của người dân thôn đã nói, nhà của ông trưởng thôn cũ cách đây hơn một cây số, thuận theo một con đường mòn nhỏ ở trên núi. Sau khi chúng tôi đi bộ được khoảng 10 phút, chúng tôi đã đến được ngôi nhà của trưởng thôn cũ. Ông trưởng thôn vẫn là sống trong một ngôi nhà làm bằng đất lợp ngói. Vừa bước tới trước cửa nhà, một ông lão khoảng 60 tuổi vội vàng bước ra đón. Ông ta nghi hoặc hỏi chúng tôi tìm ai, có phải là có chuyện gì không? Chúng tôi gật đầu chào hỏi ông ta, có phải ông chính là trưởng thôn cũ ở đây không? Ông ta liền gật đầu đáp, trước đây ông ta làm trưởng thôn ở đây, nhưng bây giờ ông không phải là trưởng thôn nữa. Ông ta đã nghỉ làm từ lâu rồi. Có điều ông ta rất hiếu kỳ hỏi chúng tôi tìm ông ta có việc gì. Tôi cũng không vòng vo mà trực tiếp nói với ông ta, thực sự là chúng tôi đang muốn tìm ông. Bởi vì tôi nghe nói ông đang giữ chìa khóa của ngôi biệt thự nao quỷ trong thôn. Chúng tôi đang gặp phải một sự việc rắc rối. Chúng tôi muốn vào ngôi biệt thự kia để kiểm tra một chút, cho nên chúng tôi mới có thể gặp ông ta mượn chìa khóa. Ông trưởng thôn cũ vừa nghe những lời này, sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi. Ông ta sợ hãi hỏi chúng tôi, rốt cuộc là hai người đã gây ra chuyện rắc rối gì mà cần phải vào ngôi biệt thự quỷ ám đó? Chẳng lẽ hai người thực sự không biết ngôi biệt thự đó nao quỷ đến lợi hại mức độ như thế nào hay sao? Tôi liền thở dài một hơi, tôi biết nếu như tôi không đem toàn bộ sự thật nói ra, e rằng ông trưởng thôn cũ sẽ không tùy tiện đưa cho chúng tôi mượn chìa khóa. Thế nên tôi liếc mắt nhìn Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn cũng đã hiểu ra được ý của tôi. Ông ta liền đem toàn bộ sự việc của con gái ông ta kể lại từ đầu đến cuối cho ông trưởng thôn nghe. Nghe xong những gì mà Vương Thanh Sơn nói, khuôn mặt của ông trưởng thôn cũ trở nên trắng bệch. Ông ta không dám tin những gì ông ta nghe được lại chính là sự thật. Sau khi ông ta đã ổn định lại tâm lý, ông ta nói, ngôi biệt thự đó rõ ràng đã nhiều năm không có người ở, làm sao bên trong vẫn còn có người ở đây? Hơn nữa, cổng sắt bên ngoài và cửa lớn của biệt thự đều đã bị khóa lại, người ngoài không có chìa khóa. Vương Thanh Sơn làm sao có thể vào được nhà đây? Tôi nói chúng tôi cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, thế nên chúng tôi mới đến gặp ông để mượn chìa khóa. Chúng tôi muốn vào trong ngôi biệt thự đó để kiểm tra một chút. Ông trưởng thôn cũ gật đầu, sau đó lại nói: tôi quen biết Đoàn Dương mà hai người đã nhắc tới. Anh ta chính là con trai của chủ nhân ngôi biệt thự. Nhưng từ sau khi bọn họ dọn vào ở trong ngôi biệt thự, không ai còn thấy ba người bọn họ ra ngoài nữa. Về sau tôi cũng đi cùng mấy người bước vào trong ngôi biệt thự đó, nhưng chúng tôi không hề nhìn thấy ai trong số bọn họ. Đương nhiên tôi cũng không tìm kiếm quá chi tiết, nhưng mà cho dù cố tìm được gia đình bọn họ, chắc chắn bọn họ đã sớm trở thành ba bộ xương trắng rồi. Vừa nghe ông trưởng thôn nói câu này, tôi và Vương Thanh Sơn đưa mắt nhìn nhau. Tóm lại coi như chúng tôi đã nghe được tin tức về người thanh niên tên là Đoàn Dương. Xem ra nếu đúng như tôi đã suy đoán, họ Đoàn này thực sự là chủ nhân của ngôi biệt thự này rồi. Ông trưởng thôn nói, chủ nhân họ Đoàn là một thương nhân rất nổi tiếng ở Thâm Quyến. Nghe nói mấy thế hệ trước, họ Đoàn đều là người cư trú ở nơi đây. Có điều sau giải phóng bọn họ đều đã chết, cho nên cha mẹ Đoàn Dương mới chuyển đi nơi khác. Về sau họ Đoàn đã làm ăn phát tài. Cha của Đoàn Dương muốn quay trở lại khu đất cũ, bọn họ muốn xây cất lên ngôi biệt thự trên chính mảnh đất quê hương này. Thế nên bọn họ mới tới đây để xây cất nên ngôi biệt thự sang trọng đến như vậy. Có điều tôi chưa từng nghĩ rằng bỏ ra một đống tiền như vậy để xây cất lên ngôi biệt thự, cuối cùng lại trở thành một ngôi biệt thự quỷ ám, đã lấy đi sinh mạng của rất nhiều người. Nói đến đây thì ông trưởng thôn cũ thở dài rồi nói, nếu như hai người thực sự muốn vào ngôi biệt thự đó để kiểm tra, tôi có thể đưa chìa khóa cho hai người. Nhưng tôi có lời muốn nói trước, trong đó thật sự rất tà môn, có thể nói lành ít dữ nhiều. Hai người nên suy nghĩ cho thật kỹ mới được. Tôi liền gật đầu nói, việc này trong lòng chúng tôi đã hiểu rõ. Tôi cầm lấy chìa khóa của ngôi biệt thự do ông trưởng thôn cũ đưa cho. Sau đó hai người cùng rời khỏi nhà của ông ta. Lại nói sau khi cầm được chìa khóa từ chỗ của ông trưởng thôn cũ, chúng tôi vội vã đến ngôi biệt thự. Hy vọng tranh thủ trước khi trời tối có thể vào trong ngôi biệt thự để kiểm tra xem xét, bởi vì ngôi biệt thự đó rất quỷ dị, đặc biệt là được nghe những người dân thôn nói cho biết một số chuyện về ngôi biệt thự này. Trong ngôi biệt thự đó đã có nhiều người chết bất đắc kỳ tử. Ở một nơi hung hiểm như vậy, tốt nhất không nên đi vào buổi tối, nếu không tôi thực sự sợ rằng sẽ gặp phải phiền phức lớn. Ngay khi chúng tôi còn cách ngôi biệt thự phía trước một khoảng cách không xa, Vương Thành Sơn đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy sắc mặt của ông ta không biết vì sao trở nên đột ngột khó coi. Tôi hỏi ông ta làm sao như vậy? Hình như ông ta đã nhìn thấy thứ gì vô cùng khủng bố. Ông ta chỉ tay về phía ngôi biệt thự hoảng hốt kêu lên. Đại sư nhìn xem. Ngôi biệt thự đó tại sao lại có ánh sáng đèn như vậy? Cái gì? Vừa nghe câu này tôi thực sự bị lời nói của ông ta làm cho giật mình. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ trời còn chưa tối, vậy mà ma quỷ đã náo loạn rồi sao? Thế nên tôi vội vàng nhìn theo hướng chỉ của Vương Thanh Sơn. Vừa đưa mắt nhìn về phía ngôi biệt thự, quả nhiên tôi nhìn thấy hai tầng của ngôi biệt thự cách đó hơn 100 mét. Ở một cái cửa sổ đã bị mất một cánh, tôi có thể nhìn thấy bên trong đang sáng ánh đèn. Lúc này trời đã là hoàng hôn, nhưng mà trời vẫn còn chưa hoàn toàn tối hẳn. Cũng có thể nói lúc này đã là lúc một số gia đình bắt đầu bật đèn. Vào thời điểm này trong dương trạch mà sáng ánh đèn thì cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng ngôi biệt thự trước mắt tôi lại khác. Cần phải biết rằng đó là một ngôi biệt thự bỏ trống, một ngôi biệt thự cũ đã mấy năm không có người ở, tại sao lại có ánh đèn sáng được chứ? Có lẽ có người sẽ nói biết đâu có người dân thôn chạy vào đây thì sao? Tôi cũng chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng tôi biết cách suy nghĩ này là quá kiên cưỡng, bởi vì ngôi biệt thự trước mắt tôi là vô cùng hung hiểm. Ma quỷ luôn gây náo loạn đến mức tất cả mọi người ở xung quanh đây đều biết. Những người dân trong thôn trốn tránh ngôi biệt thự còn không kịp nữa là có ai điên khùng rảnh rỗi cố tình chạy vào trong ngôi biệt thự này. Huống hồ chìa khóa ngôi biệt thự vẫn còn nằm trong tay chúng tôi. Đúng lúc mà chúng tôi còn đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ tầng 2 ngôi biệt thự, đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng trắng hiện lên trên cửa sổ. Sau đó một người đàn ông mặc áo trắng tiến sát vào cửa kính. Người đó nhìn chúng tôi bằng một thái độ lạnh lùng. Ngay lập tức cả tôi và Vương Thanh Sơn đều giật mình, cả hai đều bị đôi mắt lạnh lùng sau lớp kính cửa sổ làm cho toàn thân lông tóc đều dựng đứng. Vương Thanh Sơn sợ hãi nói với tôi: "Đại sư, đó là người hay quỷ vậy? Tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, đợi đến chiều mai quay lại đại sư thấy thế nào?" Tôi đưa mắt nhìn Vương Thanh Sơn. Lúc này ông ta sợ đến mức không còn dám nhìn về ngôi biệt thự nữa. Toàn thân của ông ta đang run rẩy. Chắc chắn là ông ta sẽ không dám bước chân vào ngôi biệt thự đó nữa. Vốn dĩ tôi cũng định làm theo ý kiến của Vương Thanh Sơn, tạm thời về nhà trước, sang trưa ngày mai đợi lúc chính ngọ sẽ đi vào. Bởi vì giờ ngọ chính là lúc dương khí nặng nhất trong ngày. Lúc đó bước vào ngôi biệt thự quỷ ám này là an toàn nhất. Nhưng mà lần này mục đích của chúng tôi là tìm thấy Đoàn Dương, mà theo như lời của ông trưởng thôn cũ nói, cả nhà của họ Đoàn chắc chắn xảy ra chuyện trong ngôi biệt thự này. Cho nên nói Đoàn Dương đã trở thành quỷ hồn. Nếu như ngày mai đợi tới giờ chính ngọ chúng tôi mới tới, giờ chính ngọ dương khí rất nặng, liệu Đoàn Dương có dám xuất hiện hay không? Trong lòng của tôi rất đắn đo, không ngừng suy nghĩ. Cuối cùng tôi vẫn cảm thấy nếu đợi đến giờ chính ngọ ngày mai, không bằng vào ngay lúc này, bởi vì vào giờ chính ngọ ngày mai tôi cho rằng Đoàn Dương sẽ không dám xuất hiện. Hơn nữa chẳng phải trong biệt thự lúc này đang có người hay sao? Không chừng đó chính là Đoàn Dương. Nghe đến đây tôi nói với lại Vương Thanh Sơn, tôi giả định ngay bây giờ sẽ vào bên trong xem thử. Nếu ông sợ thì cứ ở bên ngoài biệt thự đợi tôi. Không mất quá nhiều thời gian đâu, tôi sẽ ra ngoài nhanh thôi. Tôi cũng hiểu được Vương Thanh Sơn, bất kỳ người bình thường nào cũng đều như vậy. Sau khi nghe những lời người dân trong thôn kể lại những sự việc khủng bố đến như vậy về ngôi biệt thự trước mắt này, bất luận là ai cũng đều không dám đặt chân vào ngôi biệt thự quỷ ám này. Cho dù là nửa bước chân, đặc biệt là khi ngôi biệt thự đang bỏ trống không có người ở, vậy mà vẫn có ánh đèn sáng, lại còn là một bóng người mặc áo trắng đang nhìn chúng tôi một cách lạ lùng. Vương Thanh Sơn thấy ý của tôi đã quyết, thế nên ông ta tỏ ra có chút thất vọng và bất lực. Ông ta thở dài mà nói: "Đại sư vì giúp tôi cho nên mới phải bước vào ngôi biệt thự quỷ ám này. Tôi làm sao có thể để cho đại sư vào đây một mình chứ?" Tuy Vương Thanh Sơn tôi có chút sợ hãi, nhưng đây chính là việc của tôi. Đại sư sẵn sàng đi vào, tự nhiên tôi cũng muốn đi cùng đại sư. Nghe Vương Thanh Sơn nói như vậy, nó thực sự nằm ngoài sự mong đợi của tôi. Thật không ngờ vì đại thương nhân bản địa trước mắt này còn nói được những lời nghĩa khí như vậy. Thế nên tôi liền gật đầu. Có người đi vào cùng tôi cũng tốt, ít nhất trong lòng tôi không quá hoảng sợ. Đã quyết định như vậy, cả hai chúng tôi bước tới ngôi biệt thự. Khi mà chúng tôi đến cổng biệt thự, một lần nữa tôi lại đưa mắt liếc nhìn về phía cửa sổ đang sáng ánh đèn trên tầng 2. Chỉ thấy ánh đèn trong căn phòng đó lúc này vẫn sáng, chỉ là bóng trắng kia đã biến mất. Nhưng mà không cần biết bóng người đó còn có ở hay không, hiện tại tôi đã hạ quyết tâm phải đi vào bên trong. Đương nhiên tôi cũng không cần phải quan tâm đến bóng trắng đó. Cho dù bóng trắng đó có là Bạch Vô Thường, tôi cũng phải đi vào xem sao. Rất nhanh chúng tôi đến cổng sắt bên ngoài biệt thự. Vừa bước đến trước cổng sắt, Đúng lúc mà tôi chuẩn bị lấy chìa khóa cổng sắt mà trưởng thôn cũ đưa cho, cánh cổng đã bị Vương Thanh đẩy nhẹ một cái, cánh cổng sắt nặng nề đã được mở ra. Tôi đã rất sững sờ sau đó nhìn vào cánh cổng sắt, chỉ thấy trên cánh cổng sắt lúc này đâu còn ổ khóa nữa. Ngay cả vết rỉ sét tôi nhìn thấy lúc trước cũng không còn. Cánh cổng sắt giống như cánh cổng mới vừa lắp đặt cách đây không lâu. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi và Vương Thanh Sơn đều đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy rất cổ quái. Nhưng mà chúng tôi không lên tiếng, họ có lẽ cả hai đều không cảm thấy kỳ lạ. Thế cho nên chúng tôi mở cánh cổng sắt ra rồi chuẩn bị đi vào bên trong. Nhưng khi vừa bước chân vào cánh cổng sắt, cả hai chúng tôi đều sợ hãi vội vàng dừng chân lại. Cả hai đều sững sờ bởi vì lúc này cánh cửa lớn tầng 1 của biệt thự trong hoa viên đột nhiên vang lên tiếng kêu kèn két. Cánh cửa được tự động mở ra. Vốn dĩ khi mà chúng tôi thấy cánh cổng sắt không hề khóa, chúng tôi đã cảm thấy bên trong có gì đó cổ quái rồi. Trong lòng đã bắt đầu cảm thấy hoang mang. Hiện tại cửa chính lại tự động mở ra, điều này khiến cho cả hai chúng tôi đều sợ hãi. Có điều cũng không phải đến quay đầu bỏ chạy, nhưng cũng đã khiến cho toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng cả lên rồi. Tôi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đó, tuy rằng cửa đã mở nhưng vẫn không thấy ai đi ra. Hiển nhiên là cánh cửa đó tự động mở ra. Điều này khiến tim của tôi đập nhanh như trống trận. Tôi thầm nghĩ nơi đây đúng như những gì người dân thôn đã từng nói. Có điều hiện tại tôi không tỏ ra sợ hãi, nếu không sẽ chỉ khiến cho hung hồn ác quỷ bên trong càng có khí thế. Thế nên tôi vỗ nhẹ vào vai của Vương Thanh Sơn bên cạnh, ra hiểu rằng đã có tôi ở bên cạnh, không cần phải quá lo lắng. Sau đó tôi bước thẳng về phía cửa lớn của ngôi biệt thự. Lại nói khi tôi vừa bước tới cánh cửa lớn, tôi đã cảm thấy một luồng âm phong rất mạnh từ bên trong cửa lớn thốc ra. Luồng âm phong này khiến tôi phải rùng mình ớn lạnh. Trong cánh cửa lớn sâu thăm thẳm kia, lại thêm lúc này trời đã gần tối, tất cả các cửa sổ trong nhà đều đã đóng kín và kéo rèm che. Vì vậy bên trong biệt thự trở nên vô cùng âm u, rất khó để nhìn thấy bố trí và tình hình ở bên trong. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị bước chân vào trong nhà, đột nhiên không biết từ lúc nào đã có một bóng người bay đến. Bóng người đó đột ngột xuất hiện trước mặt chúng tôi một cách khó hiểu. Bóng người đó đứng trong nhà đang cười âm lạnh với chúng tôi. Sự xuất hiện đột ngột của bóng người lần này đã làm cho chúng tôi giật mình kinh hãi. Tóc tai của chúng tôi đều dựng ngược cả lên. Tôi liền vội vàng kéo Vương Thanh Sơn lùi về đằng sau mấy bước. Chỉ thấy bóng người xuất hiện trước mặt chúng tôi. Đó là một nam thanh niên khoảng 25-26 tuổi. Trên người của anh ta mặc một bộ quần áo màu đen. Lúc này Vương Thanh Sơn sau vài giây phút sợ hãi đã chấn tĩnh lại. Ông ta chỉ tay về phía người thanh niên đứng bên trong cửa mà kêu lên: Đoàn Dương. Vừa nghe ông ta nói câu này, vốn dĩ tôi tới đây để tìm Đoàn Dương, nhưng lúc đó tôi cũng phải sợ hãi. Không ngờ người thanh niên trước mặt tôi lại chính là Đoàn Dương. Tôi lập tức bấm chỉ quyết, chuẩn bị ứng phó với sự công kích của đối phương đối với chúng tôi. Những điều khiến cho tôi không thể ngờ được là người thanh niên tên Đoàn Dương đó vừa nhìn thấy người đến là Vương Thanh Sơn, khuôn mặt âm lạnh của anh ta lập tức nở nụ cười chào đón. Anh ta hỏi Vương Thanh Sơn tại sao lại đến đây. Anh ta còn nói trước khi Vương Thanh Sơn tới đây, sao không gọi điện để anh ta phái người đi đón. Tóm lại lúc này Đoàn Dương tỏ ra rất nhiệt tình. Nếu là người không hiểu rõ nội tình, nếu chỉ nhìn vào thái độ của anh ta, họ nhất định sẽ cho rằng người thanh niên này là một người tốt. Đích xác mà nói, Đoàn Dương lúc này nhìn không khác gì một người bình thường, căn bản cũng không cảm thấy có chút dị thường nào. Nhưng tôi lại không thể nghĩ như vậy. Dù sao ngôi biệt thự này đã không có người ở mấy năm, mà lúc chiều khi mà chúng tôi mới tới, cánh cổng sắt còn đầy dấu tích hoen rỉ, rêu mốc loang lổ, chứng tỏ bên trong không hề có người. Nhưng mà lúc này khi trời đã tối, ngôi biệt thự lại giống như là thường xuyên có người ở. Tôi có thể khẳng định đây chính là đám quỷ hồn trong đó đang tác quái. Hoặc là nói chính là đoàn dương đang tác quái. Sắc mặt của Vương Thanh Sơn lúc này càng thêm khó nhìn. Tôi nói không phải đây. Tất cả mọi người ở địa phương này đều nói trong nhà này vốn dĩ không có người sinh sống. Cho dù là ngay cả khi nhìn thấy người, đó đều là những quỷ hồn. Hiện tại đoàn dương lại xuất hiện trước mặt Vương Thanh Sơn một lần nữa. Hơn nữa hoàn toàn giống như khi mà ông ta tới đây lần trước. Thái độ nhiệt tình cũng vẫn như vậy. Bà nói Vương Thanh Sơn có thể không sợ sao? Cho dù Vương Thanh Sơn lúc này không sợ hãi, nhưng cũng đã ngây người ra rồi. Vương Thanh Sơn nhăn nhó cười gượng. Ông ta quay sang nhìn tôi, ý muốn hỏi tôi tiếp theo phải làm gì. Tôi thầm nghĩ mục đích chuyến đi lần này là đến tìm đoàn dương, sau đó khuyên anh ta buông tha cho con gái của Vương Thanh Sơn, giải trừ văn tự đính ước minh hôn đó. Nhân lúc mà đoàn dương đang cố tỏ ra niềm nở, vậy thì tôi cũng không cần phải dùng biện pháp cưỡng bức. Cho nên tôi tiến đến một bước rồi mỉm cười nói, thì ra vị này chính là đoàn dương tiên sinh phải không? Đoàn dương đưa mắt nhìn tôi một hồi, sau đó thì anh ta chìa tay hướng về phía tôi, rồi chào hỏi rất lễ phép, đồng thời nghiêng đầu hỏi Vương Thanh Sơn tôi là ai. Vừa bắt tay với đoàn dương, lông mày của tôi nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên những người dân trong thôn không hề nói sai. Đoàn dương đúng là có vấn đề, bởi vì khi tôi bắt tay với anh ta, bàn tay của anh ta lạnh thấu xương, không hề có chút nhiệt độ nào. Hiển nhiên là anh ta không phải là một người đang còn sống. Vương Thanh Sơn thấy tôi chủ động chào hỏi đoàn dương, hiển nhiên ông ta cũng hiểu được ý đồ của tôi. Thế nên ông ta vội vàng làm ra niềm nở. Ông ta bước lên phía trước giới thiệu. Tôi là anh họ của Bích Ngọc, tên gọi là Dương Lâm, lần này đi cùng với ông ta để làm bạn đồng hành. Bích Ngọc mà Vương Thanh Sơn đã nói thực ra chính là tên con gái của ông ta. Đoàn Dương nghe xong lời giới thiệu của Vương Thanh Sơn, anh ta vội vàng mỉm cười lễ phép nói, hóa ra là anh họ của Bích Ngọc, xin mời vào. Sau khi đã vào trong nhà, Đoàn Dương bật đèn lên, chỉ thấy trong phòng khách đúng như lời của Vương Thanh Sơn đã nói. Nội thất trang trí trong nhà rất khí khái. Một số đồ đạc tuy đã cũ nhưng đặt trong gian phòng khách này cũng không hề lỗi thời. Mặc dù lúc này đã bật đèn lên, trong căn phòng sáng sủa, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được trong căn phòng đang có những trận âm phong đang thổi. Hơn nữa còn giống như là có chút sương mù đang tràn ngập. Dưới ánh đèn có thể cảm thấy được lớp sương mù nhẹ đang che phủ. Đoàn Dương vẫn tỏ ra rất nhiệt tình, anh ta mời chúng tôi ngồi xuống, rồi rót nước trà cho chúng tôi, sau đó đi gọi cha mẹ. Điều này mang đến cho tôi một cảm giác rất là giả tạo, nó giống như là người trước mắt chúng tôi chưa hề chết. Anh ta hỏi Vương Thanh Sơn tại sao Bích Ngọc không dùng đến, hay là để cho anh ta phái người đi đón Bích Ngọc đến. Vương Thanh Sơn nói, gần đây Bích Ngọc phải gặp một số vấn đề về sức khỏe, cho nên anh ta không thể đi cùng được. Đoàn Dương nghe thấy vậy thì có vẻ lo lắng và sốt ruột. Anh ta muốn gặp Bích Ngọc càng sớm càng tốt. Câu nói này làm cho Vương Thanh Sơn phải giật mình. Ông ta vội vàng nói, không cần đâu, sức khỏe của Bích Ngọc vẫn còn ổn. Tôi hỏi Đoàn Dương chẳng lẽ anh ta không biết tại sao Bích Ngọc lại có vấn đề sức khỏe hay sao? Đoàn Dương lắc đầu nói, Bích Ngọc không hề nói cho tôi biết, mấy hôm trước tối nào tôi cũng đến nhà Bích Ngọc. Bích Ngọc không sao cả, cũng không thấy cô ta nói có vấn đề gì về sức khỏe. Nghe Đoàn Dương nói như vậy, trong lòng của tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ cái tên Đoàn Dương này còn không biết mình bị Bích Ngọc hại sao? Hay là nói đúng anh ta đang cố ý giả vờ lừa gạt chúng tôi, còn muốn tiếp tục lừa dối chúng tôi? Nhưng mà anh ta không phải là người sống, chúng tôi đã sớm biết được điều này rồi. Lúc này tôi sừng nhớ tới bóng trắng mà tôi vừa mới nhìn thấy trên cửa sổ tầng 2 ở bên ngoài biệt thự, Thế cho nên tôi liền hỏi anh ta. Chỉ có một mình anh ta ở trong nhà mà thôi, còn cha mẹ của anh ta ở đâu? Đoàn Dương nói cha mẹ của anh ta đang ở trong nhà. Vương Thanh Sơn sừng sốt hỏi, tại sao ông ta không thấy hai người xuất hiện? Đoàn Dương nói cha mẹ của anh ta còn chưa ngủ dậy, hay là để tôi kêu cha mẹ tôi dậy. Tối nay mời hai người ở lại đây ăn cơm tối. Nói xong anh ta quay lên tầng 2 gọi cha mẹ, còn quay đầu dặn chúng tôi đợi một chút. Nhìn thấy Đoàn Dương đã rời đi, Vương Thành Sơn sợ hãi hỏi tôi tiếp theo nên phải làm gì. Tôi đáp đừng gấp, trước tiên để xem họ muốn giở trò gì, đợi sau khi mà cha mẹ của anh ta xuống đã. Trước tiên chúng ta sẽ nói chuyện với anh ta về việc giải trừ hôn ước. Nếu họ không đáp ứng vậy thì chúng ta chỉ có thể trở mặt mà thôi. Kể từ trong lòng của tôi vẫn có mối nghi ngờ, nếu như mà anh ta không phải Đoàn Dương cố ý lừa gạt cho tôi, vậy thì tại sao anh ta lại không biết Bích Ngọc bị anh ta hại cho thê thảm đây? Nói chúng tôi ngồi chờ đợi mãi ở trong phòng khách, thế nhưng vẫn không thấy Đoàn Dương và cha mẹ của anh ta đi xuống. Chúng tôi bắt đầu cằn nhằn, trong lòng thầm nghĩ, anh ta đi gọi cha mẹ dậy, tại sao lại cần một khoảng thời gian dài như vậy? Lại chờ đợi thêm gần 20 phút nữa, cuối cùng thì tôi không ngồi yên được. Tôi liền dặn Vương Thanh Sơn ngồi ở đây đợi tôi, còn tôi đi lên lầu kiểm tra xem sao. Vương Thanh Sơn nói, một mình ông ta làm sao dám ngồi ở chỗ này, ông ta muốn cùng tôi đi lên lầu. Tôi nghĩ cũng đúng, trong ngôi biệt thự quỷ ám này, không chỉ có một mình gia đình của Đoàn Dương bị chết bất đắc kỳ tử, mà còn rất nhiều những khách thuê nhà khác đều chết, để lại một mình Vương Thanh Sơn trong phòng khách. Ngồi ở những hung hồn khác chạy ra sẽ rất nguy hiểm. Cho nên hai người chúng tôi cố gắng cùng nhau bước theo cầu thang để lên lầu. Trên tầng 2 còn có một số phòng nữa, nhưng mà đều không có gian nào được bật đèn. Chỉ duy nhất một căn phòng lúc trước có bật đèn sáng, nhưng lúc này đèn cũng đã tắt, cho nên là toàn bộ khu vực tầng 2 đều tối đen. Điều này càng khiến cho tôi cảm thấy không được bình thường, bởi vì Đoàn Dương nói anh ta sẽ lên gọi cha mẹ, nhưng trên tầng 2 đã tối om, vốn dĩ chẳng hề có một bóng người nào. Tôi cố gắng lắng nghe động tĩnh nhưng cũng không thấy có tiếng nói chuyện. Thế nên tôi đi thẳng vào căn phòng đầu tiên phía bên trái của tầng 2. Theo trí nhớ của tôi, lúc trước khi còn ở bên ngoài, tôi đã nhìn thấy căn phòng này sáng đèn. Còn có một người bên trong cửa sổ đứng nhìn tôi, chính là căn phòng đầu tiên ở bên trái này. Trước tiên tôi nhẹ tay chân rón rén bước đến gần cánh cửa, sau đó ghé sát tai vào cánh cửa phòng để nghe ngóng một hồi. Phát hiện thấy bên trong không hề có động tĩnh gì, cho nên tôi đưa tay nắm lấy nắm tay cửa. Vừa vặn nhẹ thì phát hiện cánh cửa không hề khóa, thế cho nên tôi liền từ từ mở cánh cửa ra. Một tiếng két vang lên, cánh cửa phòng đã bị tôi mở ra, nhưng lúc này trời hoàn toàn tối đen. Trong căn phòng tối đen lạnh lẽo, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Lúc mà tôi vừa mở cánh cửa ra, tôi cảm nhận được một luồng âm phong đang thổi tới. Vương Thanh Sơn vội lấy điện thoại, ông ta liền bật đèn pin điện thoại rồi chiếu vào bên trong để giúp tôi xem bên trong có công tắc điện hay không. Không bao lâu sau, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được công tắc điện. Sau khi đã bật đèn lên, tiếp theo một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng chúng tôi cũng phải giật mình kinh sợ. Chỉ thấy căn phòng này rất lớn, có thể nói đây chính là phòng của chủ nhân ngôi biệt thự. Bên trong căn phòng rất trống trải, không có tủ quần áo, không có giường, không có bàn làm việc. Nhưng chính giữa căn phòng lại đặt sừng sững hai cỗ quan tài rất lớn. Điều càng quỷ dị hơn nữa là cả hai cỗ quan tài này lại được sơn màu trắng, hoặc có thể nói hai cỗ quan tài lớn này là quan tài được làm bằng giấy trắng, trông rất là khủng bố. Một đầu của hai cỗ quan tài được làm bằng giấy này, được viết một chữ âm rất lớn bằng mực đen, trông vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy hình tượng quỷ dị như vậy, cả tôi và Vương Thanh Sơn đều như hít phải một luồng hơi lạnh. Vương Thanh Sơn hỏi tôi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có hai cỗ quan tài giấy ở nơi đây? Quan tài còn được gọi là Thọ Phương, Lão Cửu, Lão Quan, Lão Phẩm, Tứ Khối Bán. Ở nông thôn quan tài còn được gọi là Thập Diệp Ngõa, Thập Đại Khối. Thông thường quan tài được tạo thành từ 10 tấm gỗ, nhưng cũng có khi nó được tạo thành từ 12 tấm gỗ. Loại này tục xưng là Thập Nhị Nguyên. Loại do 10 tấm gỗ chế thành, trong đó nắp quan tài được làm từ 3 tấm gỗ. Phần đáy cũng là 3 tấm, hai bên cạnh mỗi cạnh được làm từ 2 tấm gỗ. Phần đầu và cuối quan tài thường được dùng bằng loại gỗ quý khác nhau. Quan tài do người nông dân làm, thông thường vào khoảng trước hoặc sau một hoa giáp, họ sẽ chuẩn bị sẵn loại gỗ đã lựa chọn, chuẩn bị sau khi chết sẽ sử dụng. Tiếng lóng của người địa phương gọi là Tam Thập Mão Phó Bản, ám chỉ là quan tài. Hàm ý trong câu nói là người đến tuổi 40 thì cần phải chuẩn bị sẵn quan tài của mình. Nếu như chưa chuẩn bị sẵn, e rằng có ngày quỷ vô thường tới viếng, khi đó sẽ trở tay không kịp. Vì vậy các gia đình nông thôn thường chuẩn bị sẵn quan tài từ khi họ còn sống. Quan tài này được gọi là Thọ Mộc hoặc là Thọ Khí, nghĩa là thêm trường thọ vào phúc khí. Cũng chính vì vậy sau khi làm xong Thọ Mộc, gia chủ sẽ mời thợ sơn tới sơn quan tài. Đầu to viết một chữ phúc, đầu nhỏ viết một chữ thọ. Nắp quan tài sẽ được viết trên giấy đỏ một câu đối: phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, ý muốn để được phúc thọ. Nhưng các bạn đã bao giờ thấy phần đầu quan tài lại được viết một chữ âm chưa? Mà quan tài đều phải làm bằng gỗ, đâu có ai dùng giấy dán để làm quan tài phải không? Tôi dám khẳng định rằng trên phần đầu của quan tài giấy này nhất định còn được dùng mực để viết thêm một chữ tàng. Tôi không lập tức trả lời nghi vấn của Vương Thanh Sơn mà bước nhanh về phía đầu kia của cỗ quan tài giấy. Tiếp theo quả nhiên tôi nhìn thấy đầu cỗ quan tài kia còn có một chữ tàng rất lớn được viết bằng mực tàu đen. Nhất thời tôi kinh hãi kêu lên: tàng hồn phong quỷ quan. Vừa nghe thấy tôi kêu lên như vậy, Vương Thanh Sơn vội hỏi tôi: cái gì là tàng hồn phong quỷ quan? Tôi liền giải thích với ông ta cái gọi là tàng hồn phong quỷ quan, ý nghĩa chính là có thể để hồn phách của người chết ẩn náu ở trong loại quan tài này mà không bị quỷ sai phát hiện. Đây là một loại tà thuật rất cổ xưa, hiện nay rất ít người biết đến, càng không có người sử dụng. Cần phải biết rằng quan tài vốn đều được làm bằng gỗ, nhưng gỗ quan tài trước mắt tôi lại được làm bằng giấy dán. Đây chính là cái gọi quan tài gỗ là dương khu. Con người sau khi chết đi, quỷ hồn quy nhập vào địa phủ, còn thân thể trên dương thế thì dùng quan tài gỗ chôn xuống đất. Mà quan tài làm bằng giấy dán chính là dùng để đốt cho quỷ hồn, là hàng mã dùng để đốt cho âm gian. Cho nên có thể khẳng định, cỗ quan tài làm bằng giấy đó không thể dùng để đựng người được, mà dùng để làm chỗ cho quỷ hồn sử dụng làm chỗ ẩn nấp. Có một số người sau khi chết, vì muốn sau khi chết không phải nhập xuống địa phủ, vì không muốn bị âm sai câu hồn, họ làm một chiếc quan tài bằng giấy. Sau đó thì pháp viết ở hai đầu quan tài hai chữ tàng và âm, rồi tự mình nằm xuống cố quan tài bằng giấy. Như vậy sau khi họ chết, quỷ hồn không thể thoát ra khỏi cố quan tài giấy. Diêm Vương quản lý hồ sơ sinh tử thấy tên của người đó, cho dù có phải Hắc Bạch Vô Thường Ngưu Đầu Mã Diện truyền đi câu hồn sách mệnh cũng không thể tìm thấy được người đó, bởi vì âm hồn của người đó đã tàng ẩn trong cố quan tài giấy rồi. Đương nhiên để có thể làm được điều này, người chết đều là những người sinh tiền biết được âm dương thuật, bởi vì họ có thể tính được số mệnh của mình. Họ biết trước đường nào thì dương thọ của mình sẽ tận, khi đó họ sẽ ngủ trong cố quan tài bằng giấy. Đợi chờ sự sống qua đi, chỉ có như vậy mới có thể thuận lợi trốn tránh được quỷ sai tới câu hồn. Nếu như bạn không biết khi nào dương thọ của bạn sẽ kết thúc, ai có thể biết trước được thời gian giới hạn của mình để mà nằm chờ chết đây? Nếu như bạn đi trốn muộn, còn chưa kịp chui vào nằm trong quan tài giấy, linh hồn của bạn sẽ bị quỷ sai câu đi. Vì vậy, phàm là những người như vậy, bọn họ sẽ không để cho người khác cố ý bỏ mình vào trong quan tài giấy, mà là sẽ tự họ nằm trong quan tài khi vẫn còn sống. Sau đó thì đóng chặt nắp quan tài giấy lại, bản thân sẽ ngạt thở mà chết. Có lẽ có người sẽ hỏi, tại sao bọn họ sau khi chết lại không muốn xuống địa phủ? Tại sao cứ phải ngồi trong loại quan tài này để trốn tránh như vậy? Đúng vậy, không phải là tất cả mọi người đều nguyện ý xuống địa phủ để đi đầu thai chuyển thế. Chẳng hạn một số người sinh tiền làm quá nhiều việc ác, hoặc có một số người không cam tâm rời khỏi dương thế. Những người này đều không dám xuống địa phủ. Trường hợp thứ hai thì trong lòng còn chưa buông bỏ được ân oán của thế gian. Còn loại người trước thì không dám đi xuống địa phủ, bởi vì trong suốt cuộc đời của họ, họ đã tạo quá nhiều ác nghiệp. Cho dù có đi xuống địa phủ, họ sẽ bị phán vào địa ngục thụ hình. Họ còn phải chịu đựng tra tấn, núi đao biển lửa, vạc dầu sôi. Thụ hình liên miên bất tận, không biết bao giờ mới được đầu thai chuyển thế. Vì vậy mà họ sẽ nghĩ cách để trốn tránh không bị âm sai tới câu hồn. Tôi đã từng nghe ông nội tôi kể về một câu chuyện như thế này. Câu chuyện kể rằng, ngày trước có một người đồ tể, một hôm mà người đó đi giết lợn thuê cho nhà người ta. Sau khi ăn cơm tối xong thì trời cũng đã muộn lắm. Sau khi giết lợn cho nhà đó xong, ban đêm anh ta vội vàng trở về nhà. Trên đường về nhà anh ta phải đi ngang qua một gian thạch đình đổ nát. Lại nói đêm hôm đó, khi mà anh ta vừa đi ngang qua gian thạch đình, anh ta nghe thấy bên trong gian thạch đình có tiếng người đang nói chuyện. Anh ta thầm nghĩ, đã nửa đêm rồi sao còn có ai đó đang ở trong thạch đình nói chuyện đây? Trong lòng của anh ta suy đoán, người trong đình có thể là đang định làm chuyện xấu xa. Vì vậy anh ta đã lẻn đến gần ngôi thạch đình để nhìn xem. Nhưng khi anh ta vừa nhìn thấy người trong thạch đình, anh ta đã sợ hãi mà nhảy dựng cả lên. Chỉ thấy bên trong gian thạch đình có hai người rất cao lớn, phải cao đến gần 3 mét. Một người mặc áo trắng, người còn lại mặc áo đen. Cả hai đều ăn mặc theo lối cổ đại, đội mũ chót cao, tay cầm dây xích câu hồn và cây gậy khóc tang màu trắng toát. Một chiếc lưỡi dài màu đỏ treo lủng lẳng dưới cằm, bộ dạng trông vô cùng khủng bố. Khi đó người đồ tể đã rất sợ hãi, biết rằng mình đã gặp phải hắc bạch vô thường. Anh ta rất muốn chạy, nhưng đôi chân đã sợ đến mức nhũn cả ra. Đúng lúc này anh ta lại nghe thấy hai con quỷ sai đang nói chuyện ở bên trong. Người áo trắng nói, tại sao trương đồ tể vẫn còn chưa tới, sắp đến thời gian rồi. Còn quỷ sai mặc áo đen nói, đừng vội, hắn ta sẽ đến. Hắn ta đi giết lợn ở nhà người khác, lúc trở về nhà nhất định phải đi ngang qua đây, chúng ta cứ đợi ở đây là được rồi. Lại nói người đồ tể nghe thấy hai con quỷ sai nói như vậy, anh ta sợ hãi kêu lên một tiếng. Bởi vì cái tên trương đồ tể mà hai con quỷ sai trong thạch đình vừa nhắc đến chính là anh ta. Bởi vì ở nơi này chỉ có duy nhất mình anh ta làm nghề đồ tể. Lúc này anh ta lại nhìn thấy con quỷ sai mặc áo trắng ở trong thạch đình đang cầm một cuốn sách lật dở để xem. Sau đó nói với con quỷ sai mặc áo đen, trương đồ tể này là một kẻ đại gian ác, Từ lúc 14 tuổi hắn ta đã theo cha học nghề giết lợn, đến nay đã được 40 năm. Vốn dĩ dương thọ của hắn ta sống đến năm 87 tuổi. Hiện tại dương thọ của hắn ta chỉ còn sống đến năm 57 tuổi. Con quỷ sai mặc áo đen liền tiếp lời. Đây đều là báo ứng. Loài người quanh năm sát sinh hại mạng này có thể để cho hắn ta sống trên thế gian 40 năm cũng đã là tạo hóa của hắn ta rồi. Đợi đến khi mà chúng ta câu hồn hắn xuống địa phủ, hắn ta sẽ phải thụ tận các hình phạt, lột da, rút gân, tắm vạc dầu, rắn cắn phân thi. Mỗi một ngục hình phải chịu đựng hơn 100 năm, để cho hắn ta phải hiểu được cái mùi vị khi bị người giết. Ngay khi mà nghe lời này thì Trương Đồ Tể làm sao còn dám nghe tiếp nữa. Anh ta lập tức quay người bỏ chạy. Anh ta chạy thẳng đến nhà của một vị thuật sĩ để cầu xin ông ta cứu mạng. Sau cùng vị thuật sĩ đó liền nói với anh ta, nếu anh không muốn phải chịu đựng hình phạt giết địa ngục, vậy thì anh trốn đi ngay. Tiếp theo vị thuật sĩ nói với Trương Đồ Tể, có thể là dùng tàng hồn phong thủy quan để giúp anh ta thoát khỏi hình phạt giết địa ngục. Chỉ là đêm nay anh ta nhất định sẽ phải chết. Trương Đồ Tể sợ hình phạt giết địa ngục mà Hắc Bạch Vô Thường đã nói, thế nên anh ta hạ quyết tâm làm theo lời của vị thuật sĩ đó. Cuối cùng vị thuật sĩ đó đã làm cho anh ta một cỗ quan tài bằng giấy để cho anh ta nằm vào trong đó. Sau cùng thì Trương Đồ Tể bị chết ngạt trong cỗ quan tài giấy. Tóm lại, tuy anh ta đã chết nhưng mà âm hồn của anh ta thực sự không bị câu xuống địa phủ, chỉ có thể quanh quẩn bên cỗ quan tài giấy. Đương nhiên cuối cùng thì vị thuật sĩ đó cũng không có được kết cục tốt đẹp, do vì can thiệp vào âm dương đạo, cuối cùng phải chịu báo ứng trong nửa cuộc đời còn lại. Ông ta bị mù đôi mắt, trở thành người tàn phế. Thuật tàng hồn phong thủy quan là một tà thuật của tà đạo đã có từ rất lâu, không chỉ làm trái với âm dương đạo mà còn là tự mình ngủ trong quan tài để chết ngạt, cũng thuộc về hành vi tự sát mà chết. Cho nên không thể không nói loại pháp thuật này quá âm tà ác độc. Điều quan trọng nhất là do vì hành vi tự sát hoành tử mà chết này, sau khi chết mặc dù thể xác đã chết nhưng linh hồn vẫn quanh quẩn bên thể xác. Trong âm dương đạo, thứ tà vật này được gọi là chỉ khôi. Vì là tự sát mà chết cho nên sẽ tích lũy oán khí chất trầm, truyền đi mà khắp nơi để hại con người, để mà tiêu trừ oán khí tích tụ trong lòng, để bản thân đạt đến không bị mất đi lý trí. Tất nhiên bọn họ sẽ không vì không muốn mất đi lý trí mà suốt ngày chạy ra ngoài cố quan tài giấy trong một khoảng thời gian dài. Nếu không bọn họ sẽ bị âm sai phát hiện và bị câu hồn. Có lẽ có người sẽ hỏi, đó chẳng phải là một cương thi hay sao? Kỳ thực không phải là như vậy. Cương thi do bị phạm sát hoặc là táng tại những nơi như là tù âm trì, cho nên thi thể không bị thối rữa mà biến thành cương thi. Xác chết biến thành cương thi không có hồn. Còn những người sử dụng thuật tàng hồn phong thủy quan thì lại có hồn phách trong cơ thể. Âm hồn có thể rời khỏi thân thể, cũng có thể phó nhập vào thân thể. Tóm lại có thể vừa là người vừa là quỷ, giống như là người sống và người chết không có gì khác nhau. Có điều thứ tà vật này thân thể tất nhiên là đã chết, không còn sinh mệnh nữa, nhưng cũng không phải là thi biến, cho nên thể xác của bọn họ không có cách nào để giữ được trạng thái không bị phân hủy, giống như là cương thi. Nghe nói thuật tàng hồn phong thủy quan cũng có hiệu quả về mặt thời gian, 7 năm là một kiếp, ý nghĩa chính là nói thi thể của thứ tà vật này nằm trong quan tài giấy. Một ngày khi đã đủ 7 năm, thi thể đó đã bắt đầu phân hủy. Một khi thi thể đã phân hủy, âm hồn bị mất đi, thân thể hoàn toàn biến thành quỷ. Tàng hồn phong ấn quỷ quan đã mất đi hiệu quả, tự nhiên sẽ không có cách nào để tàng ẩn được nữa. Sau cùng họ sẽ trở thành một cô hồn dã quỷ, cuối cùng cũng sẽ bị quỷ sai câu hồn xuống địa phủ, khó thoát khỏi được hình phạt của địa ngục. Vì muốn tàng hồn phong thủy quan khi mất đi tác dụng vẫn có thể trốn tránh được quỷ sai, bọn họ nhất định phải tìm kiếm lại thân thể, cho nên bọn họ thường xuyên tìm người giấy để phó nhập. Chỉ là người giấy bình thường thì vô tác dụng, nhất định phải là người giấy có linh tính mới được, mà loài người giấy này không dễ gì tìm được. Nhưng nếu bọn họ thực sự tìm được rồi phó nhập vào người giấy này, vậy thì bọn họ thực sự trở thành chỉ khôi rồi. Chiếc khôi trong chỉ khôi có nghĩa là cao lớn, là hạng nhất, ý nghĩa chính là nhân vật lợi hại nhất trong số người giấy. Nếu như một khi đã trở thành chỉ khôi chân chính, bọn họ có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời giống như là người sống. Người ngoài không thể nhìn ra sự khác biệt của bọn họ. Nếu âm sai chỉ nhìn thoáng qua cũng không thể phân biệt được. Còn nữa, tên họ của chỉ khôi khi mà sinh tiền trên sổ sinh tử đã bị gạch tên, cho nên họ sẽ không còn bị âm sai câu hồn nữa. Có thể nói bọn họ đã thoát ra khỏi quy luật của ngũ hành. Đương nhiên chỉ khôi cũng có điểm yếu, bởi vì họ phó nhập vào người giấy, mà người giấy thì lại phải là giấy dán màu trắng, chủ định không có huyết dịch, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. Nhìn thoáng qua đã có thể khiến cho người ta nhận ra sự khác thường. Cho nên để có thể duy trì sắc mặt, sắc da giống như là con người, họ nhất định phải không ngừng sách mệnh hại người, hút máu người để sống. Nói tóm lại, loài tà vật chỉ khôi này không hề đơn giản, nó chỉ tồn tại trong một số truyền thuyết. Trên thế gian rất hiếm, nếu có sẽ gây ra tai họa cho thế gian. Trở lại chuyện chính, vừa nhìn thấy hài cốt quan tài giấy trước mặt, lại là thứ tà thuật tàng hồn phong thủy quan được nhắc đến trong truyền thuyết. Lúc này tôi đã rất hoảng sợ, trong đầu thầm nghĩ, lần này mình thực sự được đại khai nhãn giới rồi. Tôi đã gặp được loại tà thuật được nhắc đến trong truyền thuyết này, tôi thực sự không biết đây là may mắn hay đen đủi nữa. Nghĩ đến sự lợi hại của tàng hồn phong thủy quan này, đặc biệt là nỗi kinh hoàng sau khi trở thành chỉ khôi, lúc này tôi lập tức quyết định, vì muốn loại bỏ tai họa lớn tiềm ẩn trong tương lai, tôi nhất định phải trừ bỏ chúng ngay lúc này. Chỉ hy vọng bọn chúng vẫn chưa tìm được người giấy có linh tính, nếu không tôi thực sự không thể đối phó được. Nghĩ đến đây, tôi liền bước tới một trong hai cỗ quan tài bằng giấy. Tôi đặt hai tay lên nắp cỗ quan tài bằng giấy, sau đó thì mở nó ra. Nắp quan tài vừa được mở ra nhưng mà bên trong quan tài trống không. Đừng nói là quỷ hồn, ngay cả thi thể cũng không nhìn thấy. Vương Thành Sơn thấy cỗ quan tài được mở ra bên trong trống không, ông ta liền thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hiển nhiên là ông ta đã yên tâm hơn rất nhiều. Chỉ có tôi là càng lo lắng hơn, bởi vì trong quan tài trống không, không thấy âm hồn, cũng không thấy thi thể. Điều này chỉ ba cách để giải thích. Hoặc người này đã bỏ trốn, hoặc người này vì tàng hồn phong thủy quan đã mất đi hiệu lực, cho nên đã triệt để biến thành quỷ, sau đó bị âm sai câu hồn đi. Khả năng thứ ba chính là hoặc là người này đã tìm thấy người giấy để phó nhập, cho nên biến thành chỉ khôi thực sự rồi. Nếu là khả năng thứ hai thì quá may mắn, nhưng nếu là khả năng thứ nhất và thứ ba thì lại phiền phức. Đặc biệt là khả năng thứ ba, nếu như người này thực sự đã tìm được người giấy để phó nhập, đã biến thành chỉ khôi chân chính, vậy thì nhất định sẽ có rất nhiều sinh linh vô tội bị nó tàn hại. Nhìn cỗ quan tài trống rỗng thì tôi không khỏi lẩm nhẩm, tại sao lại là một cỗ quan tài trống rỗng đây? Tôi không thể không nghi ngờ, theo lý mà nói, lúc trước Đoàn Dương nói lên tầng để gọi cha mẹ anh ta, mà hai cỗ quan tài này chính là ở trong phòng của chủ nhân tại tầng 2. Còn đến 10 phần hai cỗ quan tài này chính là cha mẹ của Đoàn Dương. Hiện tại một cỗ quan tài trống rỗng, Chẳng lẽ bọn họ đã chạy trốn rồi sao? Nghĩ đến việc lúc trước Đoàn Dương nói lên lầu gọi cha mẹ, nhưng gọi lâu như vậy lại không thấy một bóng người nào xuất hiện. Hai chúng tôi đã ngồi dưới lầu đợi một thời gian dài như vậy. Lúc đó trong lòng của tôi đã cảm thấy rất kỳ quái, xem ra đúng là như vậy. Trong lòng của tôi rất là lo lắng, thế là tôi lại đi đến cố quan tài thứ hai. Nắp quan tài được mở ra, bên trong cũng trống không, giống như cố quan tài thứ nhất. Lúc này thì tôi đã rất lo lắng rồi, tôi vội vàng kéo Vương Thanh Sơn đi ra ngoài. Sau đó chúng tôi đi kiểm tra các căn phòng khác. Những căn phòng khác cũng tối tăm và lạnh lẽo như vậy. Chúng tôi đã khắp mấy gian phòng, trong phòng đọc sách, phòng để những đồ lặt vặt. Tóm lại là tất cả đều trống không, ngay cả đến một bóng quỷ hồn cũng không có. Nhìn về phía căn phòng cuối cùng trên lầu 2, tôi đã cảm thấy nản lòng rồi. Trong đầu thầm nghĩ, nếu như bọn họ không có ở trong căn phòng đó, sau này có muốn tìm được họ cũng sẽ rất khó khăn. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn đi về phía căn phòng cuối cùng đó. Căn phòng cuối này cũng không khóa. Tôi liền nhẹ nhàng và nắm đấm cửa, cánh cửa liền được mở ra. Vương Thành Sơn vẫn lấy điện thoại di động ra chiếu sáng, mở ánh sáng mờ ảo của đèn pin chiếc điện thoại di động, tìm công tắc đèn điện của gian phòng. Nhưng khi mà ông ta vừa lấy điện thoại di động ra, màn hình điện thoại vừa bật sáng. Trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo này, dưới ánh sáng xanh yếu ớt của chiếc điện thoại di động hiện ra một khuôn mặt nhợt nhạt. Điều này khiến cho cả hai chúng tôi đều giật mình kinh sợ. Vương Thành Sơn sợ đến mức hét lên một tiếng, tay của ông ta run rẩy, chiếc điện thoại liền rơi xuống đất. Dưới ánh đèn xanh nhạt từ màn hình điện thoại trên sàn nhà, một đôi chân đi giày thêu hoa màu đỏ hiện ra. Một lần nữa chúng tôi phải giật mình, toàn thân tôi nổi đầy gai ốc, lông gà lông chó dựng hết cả lên. Tôi liền trực tiếp kéo Vương Thành Sơn chạy thục mạng ra hành lang. Bạn cứ thử tưởng tượng ra mà xem, trong một căn phòng tối tăm lạnh lẽo không thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì. Khi bạn vừa lấy điện thoại di động ra để chuẩn bị chiếu sáng căn phòng, đột nhiên trước mặt của bạn lại hiện ra một khuôn mặt nhợt nhạt. Liệu bạn có sợ hay không? Mà khuôn mặt này là khuôn mặt của một người đàn ông, nhưng khi điện thoại rơi xuống đất, bạn lại nhìn thấy một đôi chân của người phụ nữ, mà còn đi một đôi giày thêu hoa. Mà chỉ có thời cổ đại, cảnh tượng quỷ dị này, cho dù bạn có là đại sư chuyên hàng ma diệt quỷ, trong tình trạng chưa kịp phòng bị, nếu bạn không sợ mới là lạ. Vừa lao ra khỏi cửa phòng thì tôi vội vàng bấm chỉ quyết, dùng toàn bộ tinh thần và thể lực để cảnh giác với mối nguy hiểm bên trong gian phòng. Lúc này tôi cũng không kịp nhìn rõ trong căn phòng đó là người hay là quỷ, cũng không kịp nhận ra người đó là ai. Nhưng mà giây phút sợ hãi tôi đã biết thứ đó không hề tầm thường. Nếu không thì tại sao bọn họ lại trốn vào trong phòng mà không bật đèn lên? Là người hay quỷ, mau ra ngoài cho ta. Tôi hét vào trong căn phòng một tiếng thật lớn để lấy thêm can đảm, cũng là áp chế phủ đầu đối phương. Sau khi tôi đã hét lên một tiếng như vậy, quả nhiên bên trong phòng đã có động tĩnh. Tuy tôi không nhìn thấy họ, nhưng tôi có thể nhìn thấy chiếc điện thoại di động đang phát sáng đó được một bàn tay phụ nữ nhặt lên. Tại sao tôi dám khẳng định như vậy, rằng đó là một bàn tay của phụ nữ? Đó là bởi vì bàn tay đó thực sự rất trắng, trắng nõn nà. Chỉ có tay của phụ nữ mới có thể trắng nõn như vậy. Hơn nữa dưới ánh sáng của điện thoại di động, tôi còn có thể nhìn rõ bàn tay trắng nõn đó rất nhỏ. Trên móng tay còn sơn móng tay màu đỏ. Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn như vậy lại còn là sơn móng tay màu đỏ, liệu có thể là bàn tay của đàn ông được không? Sau khi điện thoại bị bàn tay của người phụ nữ nhặt lên, cô ta liền bước ra cửa, Đến lúc này chúng tôi đã có thể nhìn rõ nữ nhân đó là ai. Chúng tôi vốn cho rằng trong gian phòng chỉ có một người, nhưng khi bọn họ vừa bước ra khỏi căn phòng, chúng tôi mới phát hiện ra bọn họ thực ra là hai người, một nam một nữ. Hơn nữa hai người này chúng tôi đều quen biết. Đó không phải là Đoàn Dương vừa mới biến mất không thấy đầu nữa hay sao? Còn nữ nhân kia chính là Bích Ngọc, con gái của Vương Thanh Sơn. Lúc này không chỉ riêng tôi, ngay cả Vương Thanh Sơn cũng đều sững sờ. Cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Không phải chúng tôi bị Đoàn Dương làm cho kinh ngạc, bởi vì vừa rồi anh ta mới biến mất không lâu. Hiện tại anh ta đột nhiên trở nên trong căn phòng này, chúng tôi cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng Bích Ngọc, con gái của Vương Thanh Sơn thì lại khác. Tại sao cô ta có thể xuất hiện tại nơi đây, lại còn ở trong căn phòng này nữa? Cô ta phải đang ở nhà mới đúng chứ. Cô ta đã tới đây khi nào vậy? Cần phải biết được rằng lúc trước khi nhìn thấy đôi giày thêu hoa dưới ánh sáng điện thoại di động, tôi liền đoán khả năng là một phụ nữ, mà người phụ nữ này rất có thể là mẹ của Đoàn Dương. Nhưng mà ngàn vạn lần tôi cũng không nghĩ tới người phụ nữ này lại chính là Bích Ngọc. Tôi cứ tưởng rằng mình bị hoa mắt, nhưng tôi biết tôi không hề bị hoa mắt. Đích xác nữ nhân trước mặt tôi chính là Bích Ngọc, bởi vì tôi có thể xác nhận qua biểu lộ tình cảm từ Vương Thanh Sơn, nữ nhân mà ông ta nhìn thấy chính là Bích Ngọc. Chỉ thấy lúc này sắc mặt của Bích Ngọc trắng bệch, nhãn thần của cô ta trống rỗng vô hồn, không có chút tinh thần nào, hiển nhiên tình trạng còn nghiêm trọng hơn so với lúc trước rất nhiều. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.